Nam mô a Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô a Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2009. Chúng ta đang ở tại thành phố Winnipeg, tiểu bang Manitoba, Canada, trong một ngày sinh hoạt Phật Pháp. Đặc biệt hôm nay là ngày Father's Day. Phải không? Happy Father's Day. Quý vị có khỏe không? Hồi sáng đó quý vị có hộ niệm cho 6 vị giới tử xin quy y. Thì hồi đó có một cái ông đó, ông hay ăn cắp đồ của chùa lắm. Thì đồ mà chùa mà để mấy cái lư, mấy cái nha đèn nữa đó, ông hay lên ông ăn cắp lắm. Thì cái bữa nọ ông đang lui cui ông gom đồ của chùa đó thì gặp thầy trụ trì đi tới. Ông sợ quá cái ông chui dưới bàn thờ ông núp. Ông núp cái thì hòa thượng lên bắt đầu tụng thời kinh sám hối. Hòa thượng mới tụng là: trước Phật đài con xin sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, hân đặng chứa biết bao tật xấu, bước chân đi theo dấu đường đời. Rồi tụng xong thời kinh sám hối, ông nghe ông thấm quá trời quá đất rồi, ông chui ra. Ông chui ra ông nói: dạ bạch thầy, chùa lâu nay mất đồ đó, con đó thầy. Bây giờ ông khai thiệt ha, nhờ thời kinh sám hối mà ông khai. Ông khai cái ông nói: bây giờ á, con biết ăn năn hối lỗi rồi, thôi xin hòa thinh thầy, thầy từ bi quan hỷ cho con được quy y sám hối. Sẵn dịp ông thầy ông hầm lâu rồi phải không, ông mất đồ hoài ông hầm quá, ông không biết là bữa nay mà dám khai thiệt là có cơ hội trả thù. Ông lại nói: con muốn quy y hả con? Thôi được rồi, để thầy quy y cho. Ông lại kêu đứng ngay quỳ bằng Phật. Ông cầm cái dùi chuông, mà quý vị biết cái dùi chuông trong chùa thì nó phải nhỏ xíu như đây, to lắm. Ông nói cầm cái dùi, ông gõ cái bóp lên đầu, nói: quy y Phật đừng ăn cắp nha con. Trời ơi, một dùi đó cái ông đau quá, nhưng mà ông ráng, ông chấp tay, ông thành khẩn, tại ông tưởng cái đó là cái lễ quy y. Cái thì ông tưởng đâu có đó là cái lễ, thành ra ông trang nghiêm đau mà chịu. Chấp tay là ông thầy gõ cái bóp: quy y Pháp đừng ăn trộm nha con. Ba quỳ cái ông xiển niễn. Xiển niễn về cái bữa đó sao mọi lần ông nóng tánh lắm, về tới nhà là vợ nói là ông nạt nộ, mà bữa đó sao về tới nhà ông im ru à. Cái bà vợ lại khều khều nói: anh có bệnh không? Hỏi sao vậy, sao bữa nay anh hiền quá vậy? Nói tại bữa nay tôi tu. Tôi lên chùa tôi được nghe hòa thượng tụng kinh và tôi hối hận rồi, tôi cái đổi nghề tôi quy rồi. Bà vợ nói: vậy hả? Vậy thôi anh dẫn em lên quy y với. Cái bà già ông chồng mới nói: thôi bà ơi, cỡ tôi nhất quy chịu nổi, cỡ bà là tam quy bà nằm dài. Nhất quy là mấy dùi? Mốt dùi thôi, mà tam quy là tới ba dùi, sao bà chịu nổi. Đó là cái chuyện quy y. Kính thưa quý vị, để bắt đầu cái buổi nói chuyện này chiều hôm nay, thì Pháp Hòa xin hát cho quý vị nghe bài trước. Chúng ta bắt đầu buổi nói chuyện bằng bài hát cho vui nha. Chiều hôm nay là buổi sinh hoạt cuối của cái chương trình chuyến đi Phật sự ở đây. Thì bây giờ Pháp Hòa xin bắt hát cái bài Ngồi Thiền, cũng là một món quà để tặng cho các bác, các cô chú mà ngày hôm nay là kỷ niệm của quý vị, đặc biệt là quý vị phái nam là Father's Day. Thở và xin hát bài Ngồi Thiền để cho quý vị nghe cho vui. A Di Đà Phật. Ngồi thiền trên tảng đá xanh, gió ngàn di đồng muôn cảnh nở hoa. Nắng vàng nhẹ nhẹ bay qua, mây đàn gợn sóng in tà áo ai. Xuyên qua bao dặm đường dài, gió ơi ngưng lại ta hỏi mấy câu. Đêm đêm hứng giọt sương sầu, lá xa nguồn cội biết đâu lôi về. Hồn ơi thức tỉnh cơn mê, trở về chánh niệm chờ mê việc đời. Mắt đừng ô nhiễm mắt ơi, tai không nghe mãi chuyện đời thị phi. Chân ơi dừng lại đừng đi, để tâm lắng đồng những gì đã qua. Rủ xong cái nghiệp ta bà, thoát căn nhà lừa đảo tòa Như Lai. Rủ xong cái nghiệp ta bà, thoát căn nhà lừa đảo tòa Như Lai. A Di Đà Phật. Hôm nay Pháp Hòa được đến đây để thăm tất cả quý vị, và trong suốt hai ngày cuối tuần qua được tất cả quý vị thương mến, chăm sóc, lo lắng đủ mọi việc, và đặc biệt là với cái tình cảm mà quý vị dành cho Pháp Hòa từ bấy lâu nay, dù chưa gặp mặt nhưng mà quý vị có nhiều cái cảm mến, thành thử là ngày hôm nay chúng ta mới được gặp mặt như thế này. Phải không? Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau. Chưa xa mà đã nhớ. Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau. Nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau. Xa nhau chi để cho nhau nhớ, mà có xa nhau mới nhớ nhau. Có xa mới nhớ phải không? Ở gần nó quên. Rồi khi mà mình, chúng ta là những người Phật tử, hay nói chung là tất cả mọi người trên thế gian này, ai cũng đều biết cái chữ phước hết. Phải không? Chữ phước là gì? Thông thường mình hiểu làm gì tốt cho ai là có phước. Mình hiểu thường vậy đó. Làm cái gì mà lành thiện, có lợi cho người khác thì mình gọi là phước. Thậm chí người Hoa cũng rất thích phước. Người ta có một cái bản đồ gọi là Bách Phước Đồ. Tức là trong đó có 100 chữ phước viết đủ kiểu khác nhau, treo trong nhà. Thích chữ phước lắm. Và người ta treo ở cửa một cái chữ phước mà lật ngược trở lại, ý nói là mong muốn cái phước đó, nó luôn luôn nó rơi rớt vào trong nhà của mình. Thường thường cái chữ phước là phải treo đúng chữ, nhưng mà thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy những cái cửa tiệm hay những ngôi nhà người ta treo cái chữ phước mà treo ngược. Mình tưởng người ta không biết chữ, phải không? Nhưng mà tại vì mình không biết cái gì, không biết cái tục lệ. Mình không biết tục lệ chứ không phải ta không biết đâu. Và cái tục lệ của người ta là treo cái chữ phước ngược, ý nói là muốn cái phước đó nó đi đâu, nó rơi vào trong nhà mình, nó nghĩa là nó đi vào trong nhà của mình, cho nên ta treo cái chữ phước mà ngược lại. Và người ta thường treo một cái bảng thiêu 100 cái chữ phước ở trên đó, và cái bảng đó gọi là Bách Phước Đồ. Bách là 100 đó, phải không? Phước là chữ phúc đó. Phúc hay phước giống nhau. Đồ là gì? Đồ là cái bảng, như kia cái bảng, cái đồ là một cái hình vậy đó. Thì ai cũng thích phước hết á. Dù người không tu hay có tu gì, nói chung là những người trên thế gian này có hiểu biết thì ai đều cũng thích cái chữ phước. Tại vì người ta nghĩ phước là cái điều tốt. Nhưng mà theo từ điển định nghĩa đó, dọn cái đó. Phước là gì? Phước là gì? Phước là những cái điều lành, điều thiện mà dẫn dắt, đưa cái điều đó làm lợi cho thế gian hiện tại cũng như sức thế gian trong tương lai. Quý vị hiểu không? Quý vị nhớ không? Thế gian là ở đâu? Cõi của mình. Hiểu vậy đó, hiểu nôm na, hiểu đơn giản là vậy. Thế gian là cõi mình nè. Còn xuất thế gian là cho những cái quả vị cao tột hơn, cho cái việc làm, cho cái đời sống nó cao hơn thì gọi là xuất thế gian. Thì ở đây á, Pháp Hòa muốn nói một chút về ba cái chữ phước, ba cái điều mà chúng ta làm phước. Bây giờ phước thế gian là phước làm sao? Chúng ta gọi là thế phước. Thế phước là làm sao? Thế phước tức là những cái phước báo hiện trong đời này. Rồi cái thứ hai là giới phước, tức là sao? Tức là người này đi xa hơn chút là có tu học, có thọ giới, có quy y, có giữ gìn để mà tạo cái phước cao hơn. Rồi hạnh phước hay là hành phước là gì? Là phát cái tâm rộng lớn hơn, tu cái Bồ Tát, hạnh của Bồ Tát. Quý vị nhớ ba phước nha: thế phước, giới phước và hạnh phước. Bây giờ thế phước là sao? Thế phước tức là những cái phước báo của thế gian hiện có. Hiện tại mình làm được, ngay người đó chưa quy y, chưa thọ giới gì hết, nhưng có thể làm được cái thế phước là sao? Thứ nhất là phải hiếu kính cha mẹ, phải không? Thứ hai là phải kính trọng sư trưởng, phải không? Rồi thứ ba là gì? Mình phải tôn trọng lẫn nhau, tức là vợ chồng phải kính trọng lẫn nhau. Bây giờ Pháp Hòa nói như thế này: hiếu kính cha mẹ. Chữ hiếu là sao? Theo chữ Tàu người ta viết á, chữ hiếu á, ở trên là chữ lão, dưới là chữ tử. Lão là theo hiểu nghĩa là gì? Già. Tử là con, không phải tử là chết. Chữ tử này là con, cho nên ở trên là chữ lão, dưới là chữ tử, mà ráp hai chữ đó thành ra chữ gì? Chữ hiếu. Không, chữ ý muốn nói gì? Ở đây là tắc hội ý đó. Có nghĩa là hiếu là mình cung phụng, mình dưỡng nuôi. Nhưng mà lâu nay mình hiểu cái nghĩa rất thường là cung phụng dưỡng nuôi cha mẹ thôi. Nhưng mà đúng ra cái chữ hiếu đó là mình cung phụng dưỡng nuôi không phải thế hệ trước, mà mình phải cung phụng dưỡng nuôi luôn cả thế hệ sau. Cho nên trước sau gì mình cũng phải lo hết. Quý vị hiểu ý như vậy, cho nên chữ hiếu là vậy. Thí dụ nè, đối với cha mẹ, dù ruột thịt của mình hay dù là cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, mình phải kính trọng. Bởi vì nếu mà không có cha mẹ vợ, làm gì có vợ cho mình cưới? Mà nếu mà không có cha mẹ chồng thì làm gì có chồng cho mình, có cái ông đó để mình gọi là chồng. Cho nên mình phải kính. Nhưng mà khi mình có cha mẹ mình kính rồi đó, thì mình dưỡng nuôi là đúng rồi, nhưng mà với con cái mình cũng phải dưỡng nuôi luôn. Mình dưỡng nuôi, mình chăm sóc, mình lo lắng, cái đó gọi là hiếu. Cho nên cái chữ hiếu nó rộng lắm. Cái chữ hiếu nó là phải chăm sóc quá khứ, tức là cái đời trước, mà phải lo luôn cả cái đời tương lai nữa, tức là con cháu của mình. Cho nên quý vị mà cúng giỗ đó, hàng năm mà mình cúng giỗ đó là hiếu. Bởi vì sao? Mình nhớ tới người trước và mình dạy cho người sau biết đây là cái ngày cúng dỗ. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên chữ hiếu đó là người ta hội ý giữa hai chữ lão và tử. Phải không? Lão là tượng trưng cho người già, tử là tượng trưng cho người trẻ. Như vậy thì cái chữ hiếu đó là nó ráp lại. À, mà mình chỉ lo cái người già mà quên cái tương lai cũng được. Mà nếu mà cho lo cái người trẻ mà quên cái người già cũng không được. Cho nên chữ hiếu là mình phải lo vẹn toàn. Phải không? Hiếu dưỡng cha mẹ. Có nhiều khi cái này nói không phải trách đâu, nhưng mà nói để chúng ta nhìn lại. Tu là gì? Tu là chúng ta nhìn lại thôi, chứ không có gì hết trơn á. Nhìn lại mình làm gì? Cho nên tại sao quý vị thấy không, Phật ngồi thiền, các cái tượng Phật người ta tạc á, đâu có mở tượng Phật nào mở mắt trao tráo đâu. Phật tượng nào cũng nhìn xuống một chút. Tại sao nhìn xuống? Nhìn xuống là tượng trưng cho soi lại mình, soi lại lòng mình. Tượng Phật mà khi người ta phát quả, người ta vẽ hình, người ta tạc tượng đó, là luôn luôn làm cái tượng Phật nhìn xuống, mà không cần nhắm, mà nhìn xuống là tượng trưng cho gì? Người tu là người luôn luôn soi lại mình, nhìn lại mình. Bây giờ mình nhìn lại mình như thế nào? Nhiều khi mình quên cha quên mẹ, mà mình lại lo con chó con mèo của mình đó, từ sáng tới chiều. Cha mẹ bệnh chứ mình quên, nhưng mà chó bệnh là mình nhớ. mình lo chăm sóc, mình cắt tóc, mình tắm rửa, mình kỳ cọ, mình xịt dầu thơm, mình hung chùng chục, mình nói con của ba, con của má. Mình đi cái mình lo một chút, đi vắng thì lại kiếm người để gửi. Phone về nhà hỏi má chó ăn chưa. Vì má nhà dữ đó, mình hỏi coi má cho chó ăn chưa, chứ mình quên hỏi má ăn cơm chưa. Rồi có nhiều khi bà già bà buồn mới nói vậy tao ai mày. Phải không? Cái đó không phải là, nhiều khi không phải là mình cố tình. Nhưng cái vô tình, cái vô tình là mình chăm sóc một bề này mà mình quên cái bề kia. Chứ không phải là trách đâu. Nói như vậy là để cho mình khơi lại, để mình nhìn lại trong thời gian qua mình đã sống như thế nào. Rồi nhiều khi mình cũng phải nghĩ tới cái người kia chút xíu, tức là ai, tức là vợ mình hay là chồng mình, phải không? Mình chăm sóc một chút. Mà mình chăm sóc vậy là cũng hiếu đó. Cho nên cái chữ hiếu không có hẳn là chỉ để cho cái vấn đề cha mẹ. Nhưng mà nếu chúng ta biết nghĩ tới người kia, biết chăm sóc người kia thì gọi là hiếu hết. Ngay cả thầy tổ của mình, mình lớn lên mình đi học, mình có thầy dạy chữ cho mình, phải nhớ ơn. Rồi ông thầy kia dạy lễ nghĩa cho mình, phải nhớ ơn. Quý vị biết không, trong đời Pháp Hòa được thọ ơn giáo dưỡng nhiều lắm. Như hồi nhỏ, lúc đó khoảng 7-8 tuổi, thì trong một cái bữa tiệc chay, chay tăng á, thì người ta mời Phật tử rồi tới dự. Nhiều khi mình nhỏ mình háo ăn, mình thấy cái món đó là mình gấp, thì khi mình chồm lên mình gấp cái món đó thì có con cô đó, cổ nói con à con, để dì nói cho con nghe. Theo cái phép lịch sự á, con chỉ gấp những món nào trước mặt con, mà món đó dù không có nhưng nó ở xa con cũng đừng có với tới con hái. Con làm vậy nó tỏ vẻ là mình là cái người hơi nghiêng về cái mặt ăn uống, tức là hơi háo ăn đó. Thấy không? Chỉ một lời nói đó thôi mà tới bây giờ Pháp Hòa vẫn còn nhớ. Mà Pháp Hòa vẫn còn nhớ cái câu nói đó, cái lời chỉ dạy đó, ở ngay cái trường hợp nào, bữa trai tăng nào, ở đâu và cô đó như thế nào, Pháp Hòa nhớ rõ. Mà khi mình có nhớ như vậy thì mình sẽ luôn luôn mình khắc ghi trong lòng. Rồi mình khắc ghi trong lòng rồi, thế hệ sau mình dạy lại. Bây giờ các chú tiểu và cũng dạy như vậy. Vậy là Pháp Hòa có hiếu không? Hiếu, hiếu với cái cô đó là gì? Nhớ lời cô đó hướng dẫn, vẫn nhớ và chỉ dạy cho người sau. Đó là hiếu đó. Quý vị thấy không? Cho nên á, mà không phải một cái việc đó không, nhiều việc lắm. Hồi nhỏ ở trong chùa các chú tiểu hay giận nhau, những nít mà, nhiều khi giành với nhau gói xôi hay là này kia, thì giận nhau thì sư cụ biết, sư cụ kêu hai đứa lại, sư cụ rầy: con làm cho người ta giận con cũng có tội, mà con giận người này giận người kia cũng có tội, cho nên cả hai có lỗi hết. Cho nên á, mình tập không, mình làm cho người khác giận mình cũng lỗi, mà mình giận người kia mình cũng có lỗi luôn. Tại vì khi mà sao giận quá thì mình sẽ nói những lời mất lòng nhau đó. Cho nên rồi mình phải nhớ ơn cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ, phụng nhớ sư trưởng, nhớ thầy tổ của mình. Cho nên quý vị thấy không, trong một ngôi chùa hay lắm, thờ tổ sư và thờ tổ tiên, bàn thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma, rồi trên bàn thờ đó có những hình ảnh của các vị hòa thượng, các vị tôn túc đã qua đời rồi mình thờ. Đó là mình nhớ cái gì? Nhớ tổ tiên tâm linh của mình, những người đã trao truyền cho mình cái tuệ giác, cái hiểu biết. Còn tổ tiên huyết thống tức là cha mẹ, ông bà, anh em bầu bạn của mình. Cho nên mỗi hai bên vai của mình là gánh nặng, một bên là tổ tiên tâm linh, một bên là tổ tiên huyết thống. Cho nên chúng ta phải có bổn phận làm gì? À, bổn phận của mình là gốc rễ tâm linh sinh bồi đắp. Bổn phận của mình là suối nguồn huyết thống nguyện khai thông. Gốc rễ tâm linh, mình có gốc rễ tâm linh không? Đó, đạo Phật nè, đạo ông bà nè, lời dạy ông bà đó là gốc rễ của tâm linh, mình phải mỗi ngày mình bồi đắp. Rồi mình có tổ tiên ông bà cha mẹ không? Có, cho nên suối nguồn huyết thống nguyện khai thông. Ghi câu đó để hai bên bàn thờ ông bà. Lúc nào mình cũng nhắc nhở mình nuôi con mình cho nó miếng cơm manh áo, đó mới có mặt vật chất thôi, mà phải dạy nó cái lễ nghĩa nữa. Quý vị hiểu ý không? Dạy nó cái lễ nghĩa đó là gì? Đó là mình khơi cái suối nguồn tâm linh đó, khơi lại cái gốc rễ tâm linh cho nó đó. Cho nên nếu mà người nào ở trong đời này hiếu dưỡng cha mẹ, kính trọng sư trưởng, vợ chồng lẫn kính trọng lẫn nhau, Cho nên trong cái lễ đám cưới của người Á Đông mình đó, thấy không, phải có cái lễ gì? Phu thê giao bái. Quý vị nhớ không? À, nhất là đám cưới theo người Hoa, thấy không? Nhất bái thiên địa, xây đằng trước lại trời đất, xây qua đây, nhị bái cao đường, bái ông tổ tiên, rồi hai người xây lại là phu thê giao bái. Tại sao vậy? Người Việt gọi là tương kính như tân. Tương kính như tân là sao? Kính trọng nhau như người khách mới về. Tân là khách đó, không? Người khách mình luôn luôn trọng quý nhau như khách, cho nên không phải muốn nói gì nói. Nhiều khi mình giận nhau, mình gọi bằng cái này bằng cái kia, rồi mình nghĩ làm sao khi mình nằm gần người đó hay mình ăn chung một mâm. Cho nên không nên giận gì giận, nhưng mà phải tránh những cái lời nói thô để làm khổ người đó. Nhiều khi người ta bỏ qua nhưng mà ta không quên. Tiếng Anh nó gọi là forgot, cái gì? Forgive, nhưng mà không có forget. Tức là mình bỏ qua nhưng mà không quên được. Cho nên mỗi một cái lời nói nặng của chồng đối với vợ hay của vợ đối với chồng có thể bỏ qua được trên mặt hình thức, nhưng mà cái lời nói đó nó trở thành ra một khối đá, nó nằm ở trong trái tim của người đó, không có quên được. Quý vị nhớ vậy. Mà khi mà nó chứa hoài, một ngày một cục, hai ngày hai cục, mà mấy chục năm sống với nhau, một xô đá, phải không? Mà không phải nước đá mà đá cục đó nha, đá nguyên vậy, nó không tan được. Cho nên mình cẩn thận. Mà nếu mình tạo được cái đó gọi là thế phước. Mình sống mà mình biết phụng dưỡng cha mẹ, kính trọng sư trưởng, vợ chồng mình nâng đỡ với nhau, phải không? Rồi mình từ tâm không có sát hại chúng sanh. Đó gọi là gì? Đó là thế phước. Vậy thì bây giờ mình kiểm lại mình có phước thế gian chưa? Có chứ. Không có cái phước đó dễ gì sống ở xứ này, phải không? Nhìn kiểm lại coi có thế phước chưa? Có. Trời ơi, không biết bà con quyến thuộc gì của chính phủ này mà qua đây tháng lãnh ngàn mấy ngon lành nhỉ? Không? À, rồi già lụm cụm lại lo không nổi cái có hôm khe. À, rồi quên uống thuốc, cái chính phủ cho người tới nhắc nhở uống thuốc. Buồn quá không ai nói chuyện, chính phủ cho người tới nói chuyện. Như vậy chứng tỏ là mình có tu, mình có cái thế phước. Phải không? Vậy mà còn than nữa. Phải không? À, sanh ở trong đâu không biết mà rốt cuộc rồi hồi sanh ở Quảng Ninh hết trơn, gần lò than. Không? Cho nên á, nhìn lên thì có thể mình thấy mình chưa bằng ai, nhưng mà ngó xuống á, mình hơn hẳn nhiều người. Bây giờ quý vị để ý coi, các cụ già ở Việt Nam phải neo đơn, nếu mà không có chỗ ở phải neo đơn chờ cái chỗ để mà ở. Rồi mỗi người được một cái chỗ để ở rất đơn giản, và một cái tài sản của họ là một thùng mì không để đựng ba cái lặt vặt. Còn bây giờ nè, đó, bây giờ các bác nhìn lại coi mình có cái thế phước không. Qua đây không đi làm một ngày, đủ 10 năm được cái quốc tịch. Không? Rồi đủ 10 năm được ăn tiền già, mà mới có năm mấy tuổi mà chồng qua đời á, ăn được tiền quả phụ. À, rồi đủ tuổi cái nó chuyển qua tiền già luôn. Sướng không? Đó, ta như vậy thì chứng tỏ quý vị có cái thế phước không? Đó, rồi các người trẻ nhìn coi, mình ở về đây mình được đi học tới nơi tới chốn, không có tiền học, chính phủ cho mượn tiền. Rồi khi nào học rồi, chính phủ mình mới trả lại cho chính phủ, mà trả cũng từ từ chứ chẳng ép mình phải trả một lần nữa. Đó, rồi ăn sung mặc sướng, nhìn lại coi mình có phải có cái thế phước không? Đó, cho nên á, mình phải nhìn nhận là mình có cái thế phước. Nhìn để làm gì? Không phải để tự mãn, để tự hào, để tự cao, mà nhìn để mà biết rằng mình đời trước hay là trước kia mình có gieo tạo, cho nên đời này mình có phước này, ráng tu nữa, ráng tu nữa để có nữa. Cho nên lãnh ràng tháng ngàn mấy đó, có phước đừng có hưởng hết, cho bớt đi. Lâu lâu nhín lại vài chục, đủ năm gửi về cho những người nghèo ở Việt Nam hay những cái xứ nghèo đó, mình gieo cái phước nữa để rồi có phước nữa, chứ lãnh ngàn mấy hưởng hết ngàn mấy à, phải không? Cho nên á, quý vị phải nhớ mình có cái thế phước lớn lắm đó. Bệnh gì cũng có bác sĩ lo hết, không có phải lo lắng gì hết. Vị nào có cái phone tay xin hoan hỷ tắt giùm. Cho nên á, mình nhìn mình có cái thế phước rồi, phải không? Rồi bây giờ nè, đó là mới có cái phước báo của cõi người thôi. Bây giờ mình hưởng được cái thế phước đó rồi, mình ráng thêm bước nữa nha. Tu làm sao mà cho có cái giới phước. Giới phước là sao? Phước của người giữ giới. Đây, bây giờ phước người giữ giới nè. Hồi nãy đó quý vị nghe người ta thọ năm giới phải không? Hay là đây đa số thọ năm hết rồi. Nhưng mà nếu mà mình chưa giữ được 5, không sao, giữ 4. Giữ chưa được 4, chẳng sao, giữ 3. Mà thậm chí còn có một giới để giữ, cũng không sao, giữ giới nào có phước giới đó. Cho nên giữ được một giới nào là mình có cái phước cái giới đó, gọi là giới phước. Ai thọ 5 giới, có phước của 5 giới. Thọ thập thiện, có phước của thập thiện. Thọ tỳ kheo 250 giới, có phước của người thọ 250 giới. Vậy thì mình kiểm lại mình coi, lâu nay mình có giới phước chưa? Thí dụ như nè, thứ nhất, không giết người hại vật. Đừng có buôn bán những cái việc phi pháp để hại người. Đó, có mình làm được cái đó, mình có được cái giới phước. Rồi cái gì mà người ta không cho, mình không lấy. Muốn thì xin, phải không? Mà lỡ mà người ta không cho, thì không cần. Đó, mình giữ được cái giới đó là mình có cái giới phước. Cho nên có nhiều người có phước là do nhờ giữ giới. Do nhờ giữ giới. Pháp Hòa nói quý vị nghe, mình mà có giữ giới rồi đó, mà mình thanh, mình giữ cái giới, mình có cái phước lắm. Mình đi tới đâu á, tự nhiên ta cũng thương, ta cho mình ăn. À, rồi mình tới đâu cũng có tự nhiên người ta nhìn mình, ta cảm mến, ta mời mình tới nhà chơi, rồi ta lo lắng cho mình, mặc dù mình không thân thiện gì. Nhưng mình, quý vị phải tin cái đó. Tự nhiên có nhiều người đi tới đâu cũng có lo hết trơn, đi tới đâu cũng được người thương cảm mến. Vì sao vậy? Vì mình có cái giới phước. Cho nên muốn có được cái giới phước này đó, phải mình phát tâm mình giữ giới, phải không? Rồi mình hành trì những cái giáo pháp mà do Đức Phật chỉ dạy cho mình. À, thí dụ như bây giờ nè, mình mà ai mà tham, tâm mình biết, mình kiểm là thấy mình còn tham nhiều, thì có một cái phương pháp giúp cho cái bệnh tham, bố thí. Ai mà tham nhiều tập bố thí, phải không? Rồi ai mà chấp nhiều đó, chấp là gì? Chấp là cái gì cũng dính mắc hết đó. Làm này không được, làm kia không được. Người ta nói một câu cũng buồn, người ta nói hai câu cũng giận. Mà tối ngày cứ, không? Nghĩa là trăm giận, ngàn giận, rốt cuộc cả ngày mình nguyên một khối sân si. Bây giờ mình xả được cái đó, xả bỏ là sao? Thôi cuộc đời là vô thường, sống nay chết mai, giận nhau làm chi, rồi mai mốt đây, rồi kẻ đi người nhớ nữa. Thôi nghĩ vậy cái bỏ luôn. Bỏ được vậy cái có tu cái giới. Ai mà sân chấp nhiều, buông xả, phải không? Cái đó gọi là gì? Đó là có tu giới phước đó. Đó, rồi người nào mà thí dụ như á, mình sân si nhiều, nóng giận nhiều, hở chút là giận, hở chút là nóng nảy sân si lên. Nhớ một điều, Phật mới dạy như thế này. Mình nhớ 4 câu kệ, thấy không? Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Còn ai giỏi nữa, học cái bài hát đi. Mỗi khi tôi giận, cái mặt tôi buồn so, trái tim hậm hực lửa đau bừng to. Rồi tự mình thỉnh tiếng chuông trong lòng. Bon bon, tôi thấy ai cũng buồn, tôi muốn đâu dần hờn. Lửa lửa từ đâu, sao cứ dâng dâng từng cơn. Nhớ vậy cái nó bớt giận, phải không? Rồi nhớ Phật nói nè, mình mà muốn sanh lợi làm người á, thì đừng có giận. Mà hãy giận nhiều á, đi vô coi kiến coi, thò lên cỡ nào cũng không biết, mà nhìn nó dữ dữ lắm, thấy không? Mà dữ vậy thì kiếp sau mình sanh ra đâu? Cảnh giới của Atula. Quý vị biết Atula không? Atula là cái cảnh giới á, dưới cõi trời nhưng mà trên người một bậc. Ở Việt Nam không phải nhớ á, mỗi lần mà sấm sét á, cái mình nói là sao? Thiên lôi đang đánh lộn. Tại vì sao? Tại vì cái sấm sét rầm rầm ở trên trời đó, thì mình lại nói là các vị Atula đang đánh lộn với nhau. Nhiều khi cái câu nói nó chơi như vậy, nhưng bây giờ mình nghiệm lại mình nghĩ cũng đúng, phải không? Thường thường mà đi xuống, đi vô chùa mà nghe lục đục ở dưới rồi đó, đó. Vậy đó, các vị ở cõi đó đang bắt đầu á, giận dữ với nhau đó, phải không? Có nhiều khi giận cá nhưng mà chém cá thớt. Giận người này đập người kia, rồi nói móc nói méo đó. Đó, mấy cái đó xấu lắm, bỏ đi. Cái đó gọi là tu gì? Tu cái giới phước. Người nào giận nhiều phải tập quán từ bi, phải không? Tập quán vô thường, tập quán vô ngã. Chấp là người nào chấp á, mới nói trời ơi tôi bây giờ như cây chuối vậy đó. Thấy như là một cây chuối nhưng mà lột ra cái không có cái ngòi, từng bè ra. Cây chuối nó đâu có cái lõi gì đâu, Chẳng qua đó nhiều bẻ chuối nó ráp lại thành ra cây chuối, mà lột cây chuối từng bẻ ra cái không có cái chuối gì hết trơn. Đó, mình phải vậy đó. Cho nên á, mình không là gì, mình mới là tất cả. Còn mình là gì nữa, ai dám kêu mình là gì? Cho nên mình cứ nhớ, mình là không là gì, mình mới là tất cả. Tu cái đó. Đó, cái đó gọi là giới phước. Cho nên mình, quý vị bây giờ nhìn lại coi mình có khả năng tu giới phước không? Có chứ. Không tu nhiều cũng tu ít. Đó, thí dụ bây giờ ngày xưa mình á, giận á, mình nói nhiều, mình nói bậy, nói hồi cái nó trật tùm lum hết. Bây giờ bớt lại. Khi mình giận á, mình không có nói nhiều. Lúc giận đừng có nói nhiều, nói ra không suy nghĩ, lắm điều không hay. Không, nhớ như vậy. Nếu mà mình cần thiết ghi mấy câu đó lên để nhắc nhở mình. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời, ri cũng khổ. Trăm lần xả, ngàn lần bỏ, thông dong tất dạ rứa mà vui. Ghi cái câu đó, phải không? Rồi mình ghi cái câu nữa, tất bật hơn thua rồi cũng bỏ, phải không? À, tất bật hơn thua rồi cũng bỏ, thông dong tự tại vậy mà vui. Không tin thử đi, bữa nào mà xả được coi lòng mình nó nhẹ hơn không? Phải không? Rồi cái mình nó tại nó kiếm chuyện với tôi. Thì người ta kiếm chuyện với mình mà mình đừng có tiếp chuyện thôi, lấy gì người ta kiếm. Rồi nhiều khi mình phải suy nghĩ là tại mình có nhiều chuyện cho người ta kiếm. Cho nên đó, mình nhớ là mình không có sanh sự thì sự nó không có sanh, phải không? Thầy xin hát cho quý vị nghe bài Sanh Sự. Bởi tôi sanh sự nên sự tình mới sanh. Nếu không sanh sự, sự nào có sanh? Nhớ luôn chánh niệm để đừng sự sanh. Hỡi ai nhớ lấy câu này, thực tập hằng ngày và luôn chánh kiến, chánh tư duy, dựng tâm chánh định để lòng an vui, thoát dòng sự sinh. Vậy thì thế phước mình tu được không? Cũng được. Giới phước tu được không? Cũng được như thường. Rồi bây giờ cái phước thứ ba là gì? Hành phước. Hành phước là làm sao? Hành đây là hành thiện tích phước. Rồi mình tu làm sao đây? Phải khởi đại bi tâm, giáo hóa cho người, phát cái tâm bồ đề cho mạnh, tin cái nhân quả cho sâu. Thấy không? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè. Mình phải khởi cái tâm từ bi với người khác. Thí dụ mình thấy cái người đó sao khó thương quá, theo như bình thường là mình không thương nổi đó. Bây giờ mình khởi lại, khởi cái tấm lòng đó lại. Tội nghiệp, gia đình có nhiều việc không vui, cho nên bây giờ cái người đó biến thành ra cái người không dễ thương. Chứ trên đời này ai có muốn mình là người không dễ thương đâu. Ai cũng muốn mình là người dễ thương hết. Nhưng mà tại vì mình đã có quá nhiều cái đau khổ ở cái background của mình, ở trong cái đời sống gia đình của mình, cho nên tự nhiên rồi mình bị stress nhiều quá, mình bị căng thẳng, mình buồn bực, cho nên mình đã trở thành ra một người không dễ thương. Cho nên người không dễ thương thì chúng ta cần phải thương nhiều hơn nữa. Cái đó gọi là phát cái tâm đại bi. Rồi phát cái tâm đại bi để làm gì? Để tự mình giáo hóa cho mình. Giáo hóa cái gì? Giáo hóa cái buồn giận của mình đó. Phải không? Ta oán giận người, người chẳng đau, mà tâm ta cứ nổi sóng ba đào. Cho nên mình á, mình giận người kia có thể chưa biết, nhưng mình là người tự khổ. Cho nên bây giờ mình thương mình không? Mình thương mình thì đừng có chuốc lấy những cái giận đó để cho mình đau khổ. Đó gọi là hành thì hành phước. Rồi khi mình khởi cái tâm đại bi rồi, mình nói sao nữa? Giáo hóa cho người. Đừng có nói vậy nè. Ôi, thì kệ nó. Tôi ghét, tôi đâu thèm nói. Đó, cái đó chưa phải là người có lòng từ bi rộng lớn. Người ta không biết thì mình phải chỉ. Nhưng mà khi chỉ là phải nói ái ngữ nha. Ái ngữ là sao? Nói cho đàng hoàng, nói cho dịu dàng. Vì sao? Vì miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở, một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ, muôn dân mát lòng. Phải không? Ông bà mình còn dạy mà, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tại sao không nói những cái lời êm dịu? Mình muốn ta sửa mà mình cứ nói phang ngang, lấy gì ta sửa? Phải không? Cho nên rồi mình nói, cái nhiều khi mình giận, mình nói cái cô đó, cái anh đó, cái chị đó bất thường, cho nên tôi ghét, tôi đâu có thèm nói. Vậy mình cũng chẳng có thường đâu. Cái thường của mình là người ta làm sao mình vẫn cứ thường, mà cứ mình thấy người ta bất thường cái mình bất thường theo. Như vậy mình có thường không? Mình cũng đâu có thường đâu, mà mình đi đâu mình cũng nói người đó bất thường hết á. Mà mình cũng bất thường theo. Mình phải là thường, người ta có như thế nào lòng mình vẫn cứ thường. Cái đó mới hay, cái đó mới là người hành phước. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên hành phước là người biết giáo hóa cho người khác, rồi phát cái tâm bồ đề. Tâm bồ đề là tâm làm sao? Tâm bồ đề là cái tâm giác ngộ. Tâm bồ đề là cái tâm sáng suốt, cái tâm giác ngộ. Bồ đề là âm từ cái chữ bu đi đó. Cho nên cái cây quý vị trồng là kêu cây bồ đề. Lại cây bồ đề mà lòng chẳng giác. Không? Mình trồng cái bồ đề là mình phải trồng cái tánh giác ở nơi mình nữa, mới đúng cái nghĩa trồng bồ đề đó. Chữ bồ đề nghĩa là giác. Pháp Hòa có làm cái bài thơ bồ đề đó. Cội bồ đề. Chùa tôi có cội bồ đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Chiều thu lá rụng phương này, vàng sân lá đổ cho đầy trang thơ. Tại vì sao? Quý vị nhớ chùa nào cũng có cây bồ đề hết phải không? Tâm của mình là đất chùa. Mình có trồng cái tâm bồ đề là mình có trồng cây bồ đề rồi. Đó, cho nên phải nhớ, người mà có hồn thơ lai láng là chỉ cần nhìn cây bồ đề cũng có thể làm thơ được, cũng có thể thấy được. Chùa tôi là có cội bồ đề, bao nhiêu năm nay nó vẫn đứng vững chẳng hề lung lay. Rất đẹp, chiều thu lá rụng phương này, vàng sân lá đổ cho đầy trang thơ. Cuộc đời thôi hết, nghĩa là cuộc đời của mình á, mình nghe những cái sóng gió cuộc đời này, bây giờ nó bình an, nó đi qua lắm. Cho nên tổ Bồ Đề Đạt Ma thấy không? Ngài đi ở đâu? Ngài đi trên biển. Nhớ không? Cái hình ảnh tổ đó. Tổ đi trên biển. Biển này là gì? Biển trần. Biển khổ đau. Nhưng mà Ngài có một cái nhánh Ngài đi qua. Nhánh cây đó là phương tiện. Biển khổ mênh mông. Phải không? Mình phải dùng thuyền tế độ. Cho nên Đức mình lại Đức Quan Âm đó. Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải, Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện. Ai mà đi muốn đi qua bờ, mình tạo cái thuyền cho người ta qua. Đó là mình phát tâm bồ đề, khởi đại bi tâm, giáo hóa cho người khác. Mà giáo hóa cho người khác là mình làm gì? Mình hành phước. Thế phước mình cũng có, giới phước mình cũng có, hành phước mình cũng có. Người mà có đủ ba phước đó đi tịnh độ dễ không? Dễ ở, cho nên gọi là tịnh độ tam phước. Mà mình làm được cái việc đó, mình mới thấy rằng không bỏ một người nào, không ai mình ghét hết. Người nào mình cũng thương. Người nào dễ thương mình phải thương chuyện đành rồi. Người không dễ thương cũng thương luôn nữa. Tại vì người không dễ thương là người rất đau khổ. Mà người đau khổ tại sao mình lại đẩy họ ra? Như vậy mình từ bi chỗ nào? Phải không? Mình cứ nói là năm ngồi mỗi ngày mình cứ nguyện hoài, Nam mô đại từ nha, đại bi nha, cứu khổ nha, cứu nạn nha, quảng đại nha, quảng đại là rộng lớn nha, linh cảm nha, Quan Tham Bồ Tát. Mà mình gặp nó mình nói Nam mô tiểu từ tiểu bi. Mình còn nghiến răng mình tiểu từ nữa chứ mà không thường nữa, phải không? Cho nên nhớ, mình niệm Đức Quan Âm, Nam mô đại từ đại bi, phải không? Quảng đại linh cảm. Linh cảm là gì? Linh cảm là mình cảm thông, mình hiểu được cái nguồn đau nỗi khổ của người đó. Cho nên mình có đại từ, đại bi, quảng đại, rộng lớn, cứu khổ, cứu nạn, Quan Thế Âm Bồ Tát. Mình lại Quan Âm mà mình làm được như Quan Âm thì mình là Quan Âm. Còn mình lại Quan Âm mà mình cứ học kiểu Quan Công không. Rồi giờ mình về nhà, người kia là Quan Công thì mình cố gắng mình làm Quan Âm. Phải không? Cho nên thế phước mình cũng làm được, giới phước mình cũng tu được, mà hành phước mình cũng tu được. Vậy quý vị học được tam phước chưa? Không? Mà mình tam phước này đó là gì? Mình phải phát cái tâm bồ đề, rộng độ chúng sanh, quảng đại từ bi. Và gì nữa? Phải học tụng kinh điển. Mình mà cứ nói tu cần gì đọc kinh. Ủa? Không học kinh lấy gì biết thằng tu? Vậy thì tu gì? Tu mù. Tu mà không học. Có nhiều người, nhiều nói tôi không có tụng, tôi tu thôi. Hỏi tu làm sao? Tu tâm. Tu tánh. Tu không có tu như mấy người ăn chay gõ mỏ, phiền lòng thiên hạ, xin thưa, không có những cái đó, làm gì có cái chuyện đi tới bên trong. không có minh, không có kháng kinh giả là không bao giờ minh Phật chi lý. Không có tọa thiền thì không có đăng Phật chi cảnh. Lễ Phật giả là cảm Phật chi đức. Lại Phật giả, cảm Phật chi ân. Kháng kinh giả, minh Phật chi lý. Tọa thiền giả, đăng Phật chi cảnh. Lễ Phật là kính cái đức của Ngài. Niệm Phật là cảm cái ơn của Ngài bao la. Tụng kinh để hiểu nghĩa sâu xa. Ngồi tịnh tâm là để đi qua cái nước tịnh của Phật. Kháng kinh giả, minh Phật chi lý. Mình không đọc kinh Phật, biết lý lẽ gì tu không? Rồi mà không biết gì hết, người ta hỏi cái mình nói bậy. Mà Tổ Quy Sơn gọi là xúc sự diện tường, đụng chuyện thì xây mặt vô dách. Túng quá nói bậy, túng hữu đàm thuyết, bất thiệp điển chương. Túng quá nói càng nói bừa, không có thiệp với kinh điển. Rồi người sao mà chê mình á, cái mình trách hậu sanh vô lễ. Tổ Quy Sơn rầy mình vậy đó. Túng hữu đàm thuyết, bất thiệp điển chương, hậu học tư tuân vô ngôn tiếp dẫn. Người trẻ mà người ta tới xin mình chỉ dạy, mình không có lời nào để dạy hết. Bởi vì sao? Mình không có học. Mà không học thì không hiểu tu. Thì hôm nay Pháp Hòa xin thưa với đại chúng, chữ phước nghĩa là mình làm cái gì mà lợi cho đời này, lợi cho đời sau, thì chúng ta gọi là tích phước. Như vậy qua ba cái phước này mình làm được không? Ngay đời này thì mình tích cái thế gian phước. Rồi ngay trong đời này mình cố gắng mình đi thêm bực nữa, giữ giới quy y, gọi là thế, gọi là giới phước. Rồi bên cạnh đó phát cái tâm bước đêm bước nữa, rộng lớn nữa, là hành phước. Hành hay là hạnh giống nhau. Cho nên mình nguyện Đức Phổ Hiền sao? Nam mô đại hạnh. Đại hạnh là cái hạnh rộng lớn. Cái hạnh rộng lớn, mỗi ngày mình cứ nguyện đó, nguyện cái hạnh cho rộng lớn. Cho nên cái hạnh đó là gì? Ngày nào tụng kinh xong cũng hồi hướng hết đó. Hồi là gì? Hồi là quay trở về, hướng là hướng về cho người đó. Quay trở về gom tất cả lại rồi trang rãi cho mọi người. Đó là cái người có hạnh phước đó. Có cái bà đó, bà mời thầy tới tụng kinh. Tụng xong rồi cái thầy phục nguyện, cái thầy nói phổ nguyện âm siêu dương thới. Có nghĩa là khắp nguyện kẻ âm được siêu, người dương thanh thới. Bà nói thầy, thầy, con nhờ thầy tới tụng kinh. Thầy tụng vậy mà thầy hồi hướng hết trơn, rồi chồng con hưởng gì thầy? Cái ông thầy nói không, cầu hồi hướng cho chồng cô rồi, nhưng mà biết hồi hướng cho người khác nữa, phước nó nhiều hơn. Bà nói vậy hả thầy? Nhưng con xin thầy hồi cho ai hồi, hướng cho ai hướng, ghi cái bà hàng xóm con thầy đừng hồi hướng, tại bà thấy ghét lắm. Cho nên mình thì cũng rộng vậy phải không? Nhưng mà cũng còn chút á. À, thì thôi, hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này, Pháp Hòa xin chia sẻ với quý vị ba cái phước ha. Thì cái bài này có thể gọi là tích phước. Tích là chứa, phải không? Phước là điều lành, và tích phước là chứa điều lành. Mà chứa điều lành thì ai nhớ ba cái điều không? Gì? Thứ nhất là gì? Thế phước. Thứ hai là giới phước. Thứ ba là hành phước. Thế phước là cung phụng cha mẹ, hiếu kính sư trưởng, phải không? Chăm sóc, nâng đỡ cho nhau, đừng có làm cho nhau đau khổ. Đó là thế phước đó. Mình sống đời này mình gặp nhau, chứ biết kiếp sau còn gặp không? Mà gây cái ân oán hoài chi cho nó khổ mình vậy. Rồi cho nên hiểu được như vậy, buông xả đi, cái tự nhiên mình có cái giới phước, à, cái thế phước. Rồi mình đi xa chút nữa, mình giữ giới. Tham thì bố thí, không? Sân thì phải quán từ bi, si thì phải quán nhân duyên, tu tập trí tuệ. Cho nên bệnh nào có thuốc đó, ráng tu những cái đó, thì cái tấm ta gọi là giới phước. Hành theo lời Phật dạy, phải không? Lâu nay mình sống mình cứ tưởng đâu á là càng chứa nhiều thì tốt, nhưng mà thật sự ra càng chứa nhiều chừng nào thì càng thấy thiếu, phải không? À, càng trì chừng nào, càng trì níu chừng nào thì càng thấy bơ vơ. Quý vị nhớ hai câu đó đó. Càng muốn cho nhiều càng thấy thiếu, càng trì níu lắm càng thấy chơi vơi. Tại vì mình cứ trì cứ níu, phải không? Rồi tự nhiên lâu ngày người ta bỏ mình hết trơn, tại mình dễ thương quá, không ai dám gần hết. Cho nên ráng tu cho được cái thế phước, làm cho được cái giới phước. Và ngay trong cái thế gian này chúng ta vẫn làm được cái hành phước. Chỉ vì ngay trong đời này chúng ta vẫn tu được ba cái phước đó rõ ràng như vậy. Và được như vậy thì khi mà chúng ta mà có giờ phút ra đi, không có gì muộn phiền lo lắng nữa hết. Pháp Hòa có làm bốn câu thơ như thế này. Ngày về Phật không muộn phiền lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghị bận lòng chi ghi nhớ. Cái chuyện mình làm, cần làm mình cứ làm, còn cái chuyện người ta luận nghị bận lòng chi ghi nhớ, mình đã nói mình đi cho nhẹ nhàng, đi cho thanh thản, đi thông dong. Việc gì cần mình đã làm xong, ai luận nghị bận lòng chi ghi nhớ. Cho nên mình sống á, mình làm mẹ cứ sống trọn cái nghĩa tình của người mẹ. Con nó không nghĩ tới mình, không sao, chuyện đó của nó, không? Mình dạy nó được như mình dạy, nhưng mà mình làm mẹ cứ sống trọn cái đạo của người mẹ. Mình làm ba, mình làm chồng, mình cứ sống trọn. Còn cái chuyện duyên như thế nào nó xảy đến với mình, cái chuyện đó ngoài cái ý muốn của mình, có ai muốn khổ đâu, không? Cứ sống trọn vẹn, giống như củi hết thì lửa tắt chứ không có gì hết trơn. Củi nó hết thì lửa nó phải tắt, có gì mà phải lo. Cho nên mình sống được như vậy đó là mình sống đúng với cái thế phước đó. Ngày về Phật không muộn phiền lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong, cần làm đó, vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghị bận lòng chi ghi nhớ.